Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1735, chân thành thân mời. Vạn vật đứng im khai mạc ngạc nhiên, làm vật làm nền mộng cảnh nhân vật, từ đầu đến chân, từng chút bắt đầu hòa tan, giống như hòa tan ngọn nến, khai mạc ngạc nhiên ở ngoài, hắc ám giống như màn che bình thường, từ trên xuống dưới. Thôn phệ hết thảy, toàn bộ mộng cảnh, chỉ còn lại xe xung quanh một khối nhỏ hình tròn khu vực. Một giây sau, đứng im cảnh tượng phảng phất bị đè xuống tiếp tục phát ra nút bấm. Muốn trốn lái xe chiếc ưng nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt an ổn rơi xuống đất. Tiếp tục chia ra hướng ra ngoài chạy trốn. Bất quá, bọn họ chạy hai bước về sau, liền phát giác được xung quanh đã thay đổi bộ dáng. Chỉ được dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn về phía ưng nhãn. Đồng thời, ưng nhãn cũng quay đầu nhìn hắn. Hai người đối mặt nháy mắt, lập tức hiểu được, quay đầu nhìn về phía trong xe. Ô tô chỗ ngồi phía sau, vốn hẳn nên bị Cương Thiết Chi Dực mang đi tiền thương nhất. Chỉ còn lại phần eo trở xuống thân thể bộ vị, nửa người trên đã biến mất không thấy gì nữa. Điểm này thậm chí liền Cương Thiết Chi Dực đều không thể phát giác. Ta thắng, ô hữu thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt vang lên bên tai. Thiên Giang Nguyệt cắn chặt hàm răng, liếc mắt nhìn hai phía, hai tay mở ra, tùy thời chuẩn bị phóng thích từ mảnh vụn linh hồn chuyển hóa kỹ năng hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt đúng không? Ô hữu hỏi. Thiên Giang Nguyệt mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn không có trả lời ô hữu vấn đề. Cũng không có tiếp tục tìm kiếm ô hữu vị trí, mà là nhìn về phía ưng nhãn, dùng ánh mắt ra hiệu người sau mau chóng rời đi. Đến bây giờ một bước này, chính diện cùng ô hữu chống cự, cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Cáo giới hội ba tên thủ lĩnh mặc dù đều cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách, nhưng là phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng đạo cho người cảm giác áp bách giống xe tăng cùng đại pháo. Tại phần lớn diễn viên khuyết thiếu trực tiếp thủ đoạn công kích tình huống, Hoàng đạo lại có thể chỉ dựa vào ánh mắt là có thể sinh ra cường đại lực phá hoại. Hơn nữa, bởi vì vô danh, chuyên môn khắc chế diễn viên đặc thù đạo cụ thử tàn sinh, đối với hắn cũng không cách nào có hiệu lực. Giả niên cho người cảm giác thì là có được quỷ dị kỹ năng thích khách. Bởi vì thử tàn sinh có thể đối với hắn có hiệu lực, cho nên phần lớn thời gian cũng sẽ không chính diện xuất hiện. Một khi xuất hiện, nhất định lấy tính mạng người ta, đánh vỡ cục diện giằng co. Mặc dù khuyết điểm của hắn hết sức rõ ràng, nhưng là đối với cái này lúc địa ngục đường về đến nói, lại không biện pháp dùng cái này làm đột phá khẩu. Ô hữu cùng phía trên hai người khác nhau, vô luận là hoàng đạo hay là giả niên, cuối cùng là có thể hay không đánh qua vấn đề. Có thể ô hữu trực tiếp đem vấn đề kéo đến cấp độ mới có tồn tại hay không đối kháng khái niệm. Đối tuyệt đại bộ phận diễn viên đến nói, cái này một khả năng hầu như không tồn tại. Duy nhất có thể thắng hạ khả năng, cũng chỉ tồn tại trong không cách nào dự đoán cao vị tồn tại trên người. Ô hữu liền như là một cái u linh, phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng lại không cách nào chạm đến. Nếu như muốn dùng một cái từ đến khái quát, đó chính là vô địch. Chính là bởi vì như thế, Thiên Giang Nguyệt mới lựa chọn nhường ưng nhãn rời đi. Đây cũng không phải là e sợ chiến, mà là vì bảo tồn sinh lực. Dù sao, ô hữu không thể cùng lúc đối tất cả mọi người động thủ. Ô hữu mặc dù vô địch, có thể cũng không phải là không gì làm không được. Đây cũng là cáo giới hội trên danh nghĩa có ba tên thủ lĩnh nguyên nhân căn bản. Ưng nhãn lý giải Thiên Giang Nguyệt ý tứ, bắt đầu dùng ý niệm điều khiển Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực cấp tốc chuyển hướng, bay về phía ưng nhãn, bắt lấy ưng nhãn hai vai về sau, cấp tốc lên cao, một người một ưng xâm nhập trong bóng tối, tiếp tục đi lên phi hành. Chỉ là, tại mặt đất Thiên Giang Nguyệt trong mắt, ưng nhãn từ đầu đến cuối duy trì tại khoảng 10 mét độ cao. Căn bản là không có cách thoát ly. Rất nhanh, ưng nhãn cũng ý thức được điểm này. Thế là hắn cải biến sách lược, nhường Cương Thiết Chi Dực ở phía trên lượn vòng. Mộng cảnh không có sụp đổ, Ưng Nhãn lớn tiếng nói một câu. Hắn nói như vậy là vì giúp Thiên Giang Nguyệt kéo dài thời gian. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng hiện tại mộng cảnh tình huống. Dù sao mỗi người mộng đều là độc nhất vô nhị. Ở đây diễn viên bên trong, chỉ có Tiên Thương nhất tồn tại chống cự Ô Hữu khả năng. Mà Ô Hữu phản ứng cùng ứng đối cũng thập phần gọn gàng mà linh hoạt. Xử lý trước duy nhất uy hiếp, lại khóa chặt chìa khóa. Toàn bộ quá trình nhìn như nhàn nhã tản bộ tùy ý. Trên thực tế tất cả đều bị Ô Hữu một mực khống chế. Đối Ô Hữu mà nói, nếu như Tiền Thương nhất còn sống, hắn nhằm vào Thiên Giang Nguyệt kế hoạch nhất định tạm thời gác lại. Bởi vì trong mộng, hết thảy đều có thể, có hay không sụp đổ không sao cả, cái gì đều không ảnh hưởng. Ô Hữu cũng không thèm để ý, bất quá cũng không động tay. Về sau, hắn mở miệng hỏi, Thiên Giang Nguyệt, có cân nhắc qua gia nhập ta sao? Thiên Giang Nguyệt hơi sững sờ, không gấp tuyệt, qua một giây, hắn mở miệng trả lời. Vì chìa khóa, ngươi hẳn phải biết, địa ngục điện ảnh tuyệt đối sẽ không nhường bộ phim này sinh non. Nhất định phải có diễn viên đến Trung Yên chi địa, nối liền toàn bộ thông đạo. Cho nên, dù cho ta giết ngươi, cũng khẳng định có những biện pháp khác thu hoạch được chìa khóa. Bất quá ta không nghĩ lãng phí thời gian. Đối với ngươi mà nói, giao dịch này hẳn là thật có lời. Ô Hữu giọng nói biến lơ lửng không cố định. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Phải không? Chỉ sợ là bởi vì ngươi không rõ ràng chìa khóa đến tột cùng là thế nào. Ngươi sợ hãi chính mình thất bại trong gang tấc. Ngươi biết. Ô Hữu giọng nói thái độ khác thường. Thả Ưng Nhãn, ta suy nghĩ thêm đề nghị của ngươi. Thiên Giang Nguyệt nhạy bén nắm lấy cơ hội, bắt đầu ra điều kiện. Tựa hồ, tại thời khắc này ngược lại là hắn chiếm thượng phong. Ta có động đến hắn sao? Ô Hữu hỏi lại, trong giọng nói mang theo một chút trêu tức. Đem hắn vây ở chỗ này cũng không phải ta. Thiên Giang Nguyệt chau mày, không có nói tiếp. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn phía dưới, không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù Cương Thiết Chi rực sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là căn bản là không có cách tổn thương đến Ô Hữu. Cho dù hắn muốn động thủ, vùng ra nắm tay cũng chỉ có thể đánh vào không khí bên trên, không có hiệu quả chút nào. Ngược lại là Ô Hữu đột nhiên đưa ra điều kiện, nhường hắn nhìn thấy một tia chuyển cơ. Chỉ ít địa ngục đường về còn có Ô Hữu muốn gì đó. Ta nói qua, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Ô Hữu thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt vang lên bên tai. Nếu như không phải con mắt không nhìn thấy bất luận kẻ nào, Thiên Giang Nguyệt thậm chí sẽ coi là Ô Hữu chính dán lỗ tai của hắn nói chuyện. Ngươi mới vừa nói gia nhập ngươi. Thiên Giang Nguyệt tại ngươi cái chữ này trên học lại. Ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì không phải nhường ta gia nhập các ngươi, hoặc là gia nhập cáo giới hội? Hoàng đạo cùng giả niên chẳng lẽ tại trong lòng ngươi không có bất kỳ cái gì địa vị? Hắn bắt đầu nói sang chuyện khác. Lúc này, hắn đầy đủ quán triệt địch lui ta tiến vào, địch tiến ta lui tư tưởng. Nếu Ô Hữu sức mạnh mạnh hơn hắn, vậy liền không chính diện chống cự. Giữa lúc hai người nói chuyện đồng thời, trong bóng tối, có hắc vụ nhàn nhạt ngay tại dần dần tới gần Thiên Giang Nguyệt. Chỉ là, vô luận là Thiên Giang Nguyệt hay là Ưng Nhãn, đều không có thấy được hắc vụ bóng dáng. Phảng phất hắc vụ căn bản không tồn tại. Bọn họ đã gia nhập ta. Ô Hữu thanh âm bỗng nhiên kéo xa. Về phần cáo giới hội, hiện tại chỉ là một cái vỏ bọc. Có hay không đã không trọng yếu. Nếu như ngươi lo lắng ngươi đồng đội, ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần bọn họ không đến làm rối, ta có thể bỏ qua bọn họ. Bỏ qua bọn họ. Thiên Giang Nguyệt cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại địa ngục đường về tình trạng thập phần không ổn. Bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tao ngộ Hoàng Đạo. Mà hắn bên này, ba người lại đụng phải Ô Hữu. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng không chiếm. Mà cái này còn là tại người đại diện Tiểu Thái trong bóng tối hỗ trợ dưới tình huống. Đề nghị của ngươi quả thực nhường ta động tâm. Bất quá, còn chưa đủ. Thiên Giang Nguyệt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn biết gia nhập chân chính hàm nghĩa. Hắc vụ dần dần tới gần. đi tới Thiên Giang Nguyệt phụ cận. Kéo dài, Ô Hữu phát giác được Thiên Giang Nguyệt ý đồ. Chỉ là, hắn lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Thiên Giang Nguyệt ý thức được cái gì? Quay đầu nhìn lại, tại hắn bên phải phía sau. Không tầm thường hắc vụ không ngừng lan lộn. Không đợi hắn thấy rõ, hắc vụ đột nhiên biến mất. Tại ngươi phía trước, Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Hắc vụ vậy mà tại trong chớp mắt di chuyển đến trước người hắn. Nhưng mà, giữa lúc hắn chuẩn bị cẩn thận quan sát thời điểm, hắc vụ vậy mà lại di chuyển đến ô tô phụ cận. Là, thương nhất sao? Trong mắt của hắn hết sức tò mò. Nhíu chặt lông mày giãn ra một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.